Sinh tồn thời mạt thế, chương 117, sương mù thời mạt thế 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng cánh cửa ngăn cách mở ra, sau đó là cửa lớn, đã lâu mới thấy không khí tràn vào, không ít người vui đến phát khóc du hành đứng ở cửa hít sâu một hơi, cũng không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng ra ngoài, chỉ là sau khi ra ngoài, thì sẽ đi đâu đây? Có không ít người trong lòng có loại hoang mang này giống như cậu, bởi vậy đa số là mọi người vẫn ở lại, không rời đi. Thành phố ngầm không còn cung cấp đồ ăn, bởi vậy tất cả mọi người ra ngoài tìm ăn cho chính mình. Có điều rất hiển nhiên, lần này thời gian khói độc cực dài tựa như đã ăn mòn toàn bộ thế giới gần như chẳng còn gì. Coi là sau khi khói độc tải đi chính là thiên đường, kỳ thật ngoại trừ khu vực hoạt động trở nên lớn hơn, không khí hô hấp thay đổi tốt hơn, cũng không có chỗ nào khiến vui lòng người. Sau lưng, những người kia đang cãi lộn với người của thành phố ngầm yêu cầu bọn họ cung cấp thức ăn. Đây là nghĩa vụ của các người. Thực phẩm trong thành phố ngầm của chúng ta thật sự không có, toàn bộ thành phố ngầm tiếp nhận hơn 4 vạn người. Chẳng lẽ các người lại không cần ăn cơm? Cái này, Trịnh Trạch Quỳ cũng không rời đi, mặc dù cô ấy 24 tuổi, lại cảm thấy chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn cô này còn đáng tin hơn mình. Chỉ ít cô không thể một thân một mình còn có thể chấn định như vậy. Lục Hằng, cậu có dự tính gì không? Dự định của du hành? Cậu thật sự có một ý nghĩ, lần này cậu ở thành phố ngầm hơn 50 ngày, mặc dù rất an toàn, lại quá lãng phí thời gian. Cậu không thể chỉ xem sống sót là mục tiêu duy nhất. Vé vào thành phố, là cái gì, không phải dừng lại ở bên trong khu vực an toàn là có thể làm rõ. Cậu cần thay đổi một bước sách lược, theo ý tưởng của cậu, hay là đi đến thủ đô đi. Trịnh Trạch Quỳ vô cùng mừng rỡ. Thật sao, vậy chúng ta có thể cùng đi không? Đương nhiên như chúng ta đã giao hẹn trước đây, đến thủ đô tôi xốc hết sức làm lương thực trả thù lao cho cậu. Du hành thì sao cũng được, bởi vậy cũng đồng ý, bởi vì kích động mà tiếng của Trịnh Trạch Quỳ cực kỳ lớn, những người khác đều nghe thấy được. Đi thủ đô, nơi đó sẽ an toàn hơn sao? Nơi đó có ăn sao? Đại tướng quân là ở đó nhất định không thể nhìn chúng ta chết đói. Nhà lãnh đạo tối cao nhất của quốc gia được thừa hưởng cách gọi trước kia, dân gian đều gọi là đại tướng quân. Càng động tâm hơn nữa chính là cũng có vài người nhà ở thủ đô, nhao nhao tới hỏi. Có thể kết nhóm cùng đi không? Trịnh Trạch Quỳ lúng túng nói. Cái này tôi không làm chủ được. Nhìn về phía du hành, đám người có chút ngạc nhiên, không thể tin được là thanh niên trẻ này làm chủ. Thế là ha ha cười. Dù sao tiện đường mà, đúng rồi, cô còn có đồ ăn không? Dù sao tiện đường nên ăn cùng đi. Khiến Trịnh Trạch Quỳ tức giận, bất chấp sự giáo dục trước đây của mình, cứng rắn nói. Không có, du hành xốc người đàn ông sắp gây phiền lên, đặt sang bên cạnh. Ồn ào quá, hơn một tháng qua, người khác đều gầy, ngược lại hắn ta ngày càng cao lớn, có được cơ thể trẻ tuổi rèn luyện thích đáng. Nhìn hắn ta nhếch miệng muốn đánh người, du hành vạch lên cổ tay của hắn ta. Muốn đánh nhau phải không? Đến đây, đá người đàn ông đó đi, du hành nói với người khác đang đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem. Tôi và cô ấy xác thực có dự định đi thủ đô, mọi người muốn kết nhóm có thể cùng đi. Có điều tôi muốn nói trước đều là người không quen biết, kết nhóm là coi như xong, cái khác thì tự gánh vác lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này rất gay gắt, có điều cộng thêm hình tượng cậu vừa mới nhấc một người đàn ông trưởng thành lên bằng một tay. Mọi người cũng không dám nói cậu mạnh miệng gì, loại người nhỏ quỷ lớn, dù sao cũng chỉ là muốn kết nhóm, phân rõ một chút cũng là tốt đối với mình. Bởi vậy đều gật đầu, lại hỏi, cậu dự định đi như thế nào? Hiện tại có lẽ mọi xe đều dừng hoạt động rồi. Tuy rằng thủ đô cách nơi này không hẳn là xa nhưng không có phương tiện giao thông mà nói thì gang tấc cũng là thiên nhai. Chân trời xa xôi, tôi định theo chân bọn họ để thương lượng một chút. Du hành chỉ vào thành phố ngầm Lộc Dương phía sau lưng. Bọn họ có thẻ quân, nếu có thể cho chúng ta mượn một cái. Từ nơi này đến thủ đô, nếu tình hình giao thông tốt thì 11 tiếng đồng hồ là có thể đến. Bọn họ sẽ cho mượn ư, nghĩ đến mượn thẻ quân của quân đội, bọn họ lập tức thấy chột dạ trong lòng. Đó là thẻ quân đội đó, không phải là một chiếc xe máy bình thường, nếu bọn họ có minibus hoặc xe máy lái được cũng không sao. Khẩu vị của cậu cũng không phải lớn như vậy, nhìn cái liều nhắm vào thẻ quân của quân đội Trung Quốc. Thật ra chỉ cần là phương tiện giao thông là được, ngoại trừ thành phố ngầm có thể bảo toàn một ít phương tiện giao thông, còn bên ngoài ở đâu có thể chịu được khói độc. Chưa kể đợt khói độc này kéo dài lâu như vậy, đến tường cũng đều bị ăn mòn. Cậu tìm ở vùng lân cận một ngày, không thể nào tìm thấy một chiếc xe hoàn chỉnh. Cho nên cậu mới nhìn đến thẻ quân. Vậy cậu đi hỏi sao? Dù sao bọn họ cũng không có lá gan đi hỏi mượn thẻ quân của quân đội. Du hành liền đi thật nghe thỉnh cầu của cậu thủ vệ chỗ cửa lớn thực sự ngây ngẩn cả người. Người bên kia cũng muốn đi thủ đô thật sự là không còn cách nào. Cậu chỉ mười mấy người đang dài cổ nhìn cậu bên kia. Tôi đi báo cáo một chút, mọi người chờ một lát. Nếu là bình thường, loại này thỉnh cầu chắc chắn sẽ không được xử lý không để ý tới, khỏi cần phải nói, đồ dùng quân nhu đâu nào có thể tùy tiện có bên ngoài mượn. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt cũng nên đối đãi đặc biệt. Qua cậu ta thật sự xin hỏi nha, lá gan này, nghe con mới đẻ không sợ hồ, kết quả thế nào, du hành đi tới, lắc đầu, không có mượn được, đám người thất vọng một trận, ai vậy làm sao bây giờ đây, chẳng lẽ lại đi qua đó, bọn họ báo trước nói rằng vài ngày sau sẽ có đợt khói độc. Nói là sau 13 ngày, cũng không biết có đúng hay không. Có điều bọn họ đồng ý chờ chúng ta một đoạn đường, xuống xe tại Chân Thuận. Vậy nếu không thì đi. Hả, thật sao, ôi tiểu tử này không nói một hơi cho xong, làm ta sợ. Ha ha ha, Trịnh Trạch Quỳ vừa mừng vừa sợ, nước mắt thấm ướt hốc mắt hỏi. Cậu thuyết phục bọn họ thế nào? Du hành nói, không nói gì, mặc dù không thể mượn xe, nhưng là bọn họ muốn tới Chân Thuận làm việc cho nên mới tiện đường đưa chúng ta theo. Đại khái 20 phút sau sẽ xuất phát, muốn thu dọn đồ vật thì thu mau đi. Chân Thuận là vựa lúa nổi danh, cậu suy đoán đây là muốn đi Chân Thuận vận chuyển lương thực. Dù sao khu vực an toàn này chỉ có chức năng duy nhất là thu nhận dân tị nạn, cũng không có chức năng sản xuất. 20 phút sau, một hàng quân thẻ xuất phát đúng giờ. Mười mấy người nhóm du hành được sắp xếp trên một cỗ xe quân thẻ trong đó. Một đường chạy qua vùng đất bị tàn phát, mau chóng chạy về phía thủ đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, du hành nhìn thấy tựa như vết thương ở khắp nơi, gặp được rất nhiều người đi đường trên mặt đều bọc vải, vẻn vẹn lộ ra một phần cũng là vết thương chồng chất u cục trải rộng. Trên đường đi quân thẻ tiếp thu không ít người, đều là người không tìm thấy đồ ăn lâm vào khốn cảnh. Mau cứu tôi, là SS quân AAA cứu tôi, cho tôi ăn tôi muốn ăn. Lộ trình cùng lắm là mười mấy tiếng đồng hồ, bọn họ là đi vận chuyển lương thực. Quân đội mình cũng không mang đồ ăn, chỉ có thể trấn an những người dân kia. Đến Chân Thuận sẽ có ăn, cuối cùng bỏ ra 20 giờ đồng hồ mới vừa tới Chân Thuận. Thời điểm cỗ xe chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người thở phào một hơi. Du hành cũng đi theo những người kia cùng nhau đi đến căn cứ vựa lúa. Bọn họ quyết định đi trước tìm chút ăn rồi lên đường, dù sao đi bộ chỉ ít cần 2 giờ đồng hồ mới có thể đến thủ đô, đoàn người đều đói đến hoảng, cậu cũng liền cùng đi theo dòng người. Vựa lúa ngoài trụ sở đầu tại Chân Thuận đang phái cháo. Người bụng hồi lâu người kêu chen lên mà đi, bị ngăn cản. Xếp hàng, đứng ở trong đội ngũ, du hành nghe tiếng người bên cạnh hưng phấn trò chuyện quan sát đến tình hình căn cứ vựa lúa này. Cậu còn nhớ rõ danh sách khu an toàn tự mình đã sao lưu, bên trong cũng không có căn cứ vựa lúa Chân Thuận này. Đội ngũ xếp hàng khoảng chừng 20 mấy hàng, mỗi một hàng, đều sắp xếp dài giống như con giun đất giàu, còn cong vẹo. Thật nhiều người nha, đợi xếp hàng tới bọn họ, đã là 5 tiếng sau. Cháo vẫn nóng hổi tản ra mùi thơm nồng nặc, ủng ục, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, con mẹ nó chứ rất lâu không uống qua cháo tốt như vậy. Ăn uống no đủ, liền có người dẫn bọn họ lên xe. Thì ra không ít người già trong lúc tại khói độc tiến đến đã không kịp đến khu cách ly. Trong lúc khói độc đó Chân Thuận chứa chấp không ít nạn dân. Sau khi khói độc kết thúc lại nhận thêm không ít người sống sót. Mặc dù nơi này lương thực đầy đủ, phòng hộ đúng chỗ, nhưng là chung quy nơi bảo tồn lương thực không có thể tiếp nhận nhiều người sống sót như vậy ở đây. Cho nên người sống sót nơi này khẳng định phải đến khu cách ly khác. Đừng lo lắng, bên kia cũng sẽ có lương thực đầy đủ. Đương nhiên cũng có người không chịu đi, sợ khu vực an toàn khác không có đồ ăn, ôm trong ngực lương thực sơn vựa lúa Chân Thuận nhất định càng thêm cảm giác an toàn. Có điều nhân viên quản lý tại Chân Thuận nhất quyết không chịu đồng ý, thời điểm du hành ngồi lên xe rời đi, còn có thể nghe được những tiếng cãi vã ồn ào bén nhọn ở sau lưng. Chở nhóm người sống sót du hành bọn họ chính là quân đội của khu vực an toàn Hà Cai. Khu vực an toàn Hà Cai chính là sân vận động quốc gia, nghe chiến sĩ hộ tống bọn họ nói, nơi đó đã tiếp nhận 33 vạn người. Wow, chiến sĩ hay nói cười khổ, nhiều người càng khó quản lý. Sau khi tới mọi người phải đọc thuộc lòng quy tắc của sân vận động, tuyệt đối không nên làm trái. Đặc biệt là trộm, giành ăn và phá hỏng công trình phòng hộ, đều là trọng tội. Hiện tại quốc gia đã tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, căn cứ thời gian, điều lệ chiến tranh cũng có thể trực tiếp xử tử hình. Nghe đám người lao nhao nói thành phố ngầm Lộc Dương trục xuất người ra ngoài, chiến sĩ hiểu rõ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bắt đầu cũng tôi cũng như vậy, có điều đưa người ra ngoài quá nhiều lần khiến khói độc tiếng đến càng nhiều, về sau đành trực tiếp xử bắn tại chỗ. Lời nói này làm kinh sợ thật lớn đến những người may mắn còn sống sót này. Trục xuất và xử bắn đều là chết, nhưng mà xử bắn lại khiến người ta cảm thấy càng thêm tàn khốc. Bởi vì điều này, sau khi đến sân vận động Hà Cai, mọi người là việc hết sức phối hợp, cầm sổ tay quản lý trên tay nhìn kỹ càng. Du Hành đang cúi đầu nhìn xem sổ tay, chợt nghe bên tai có người đang gọi. Lục Hằng, gọi vài tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn sang, sau đó kia tiếng gọi Lục Hằng kia càng thêm bén nhọn. Lục Hằng a, thật đúng là anh rồi. Một cái nam sinh mập mạp chạy vội tới, soạt soạt soạt nện vào trên thân Du Hành. Qua thật là anh nha, sao anh lại tới thủ đô? Thật không nghĩ tới sẽ gặp lại anh. Lúc này Du Hành đã nhận ra đây là bạn học cùng lớp trước kia của Lục Hằng. Tên là Trương Gia Thuật, là nam sinh có chút mập, thành tích học tập bình thường. Bởi vì tính Lục Hằng tốt thường xuyên nói cho anh ta đề, hai người kết thành tình bạn không tệ. Gia đình Trương Gia Thuật có điều kiện rất tốt, mặc dù cũng là chú lại, nhưng cuối tuần kiểu gì cũng sẽ về nhà, mang về một đống đồ vật lớn cũng sẽ chia một ít cho Lục Hằng. Không lâu sau khi khói độc bắt đầu, một nhà bọn họ liền chuyển nhà đến nhà ông ngoại ở thủ đô tới tị nạn, bởi vậy hơn nửa năm không gặp Lục Hằng. Du Hành mỉm cười, hôm nay vừa tới, người nhà anh cũng ở trong sân vận động sao? Đúng vậy, người nhà anh đâu? Chúng ta ở cùng nhau đi. Tôi nói cho anh, sau khi khói độc này đến sẽ rất nhàm chán, mẹ tôi lại còn gọi tôi đi làm bài tập. Trời ạ, anh tin không, tôi còn phải làm bài tập. Một quyển sổ ghi chép đề sai dày như vậy đợi anh đến giải cứu đấy. Tôi chỉ có một người. Cuống họng Trương Gia Thuật như bị bóp nghẹt lấy, cười hắc hắc. Như vậy cho rằng người nhà Lục Hằng đều bị khói độc hại chết, đồng tình nhìn cậu. Vậy anh càng nên ở cùng nhau giống như nhà của chúng tôi, chúng ta cùng làm bài tập. Đây là lời nói an ủi người nhất mà anh ta có thể nghĩ. Du Hành lắc đầu, tôi nghe theo sắp xếp là được rồi, nếu như anh muốn hỏi đề bài hỏi lại tôi là được. Cuối cùng cậu được sắp xếp vào bên trong nhà phụ C, quảng trường của hội trường C đều đã chật cứng người, còn lại phần lớn là chỗ ngồi. Du Hành tìm một chỗ ngồi trên cầu thang, liền chính thức ở lại. Có điều không đợi tới lúc Trương Gia Thuật tìm đến cậu cùng làm bài tập đã phát hiện mình đã không ở tại nguyên chỗ. Về sau trở lại mấy lần cũng chưa từng gặp lại. Đã đi đâu? Trương Gia Thuật lẩm bẩm. Bên cạnh một người phụ nữ trung niên dò xét anh ta. Có phải cậu không tìm thằng nhóc gầy gò cao cao không? Đúng, gì biết anh ta đi sao? Sao suốt ngày đều không ở đây? Cậu ta đi rồi, đi tổng quân. Bảo tôi nói cho cậu đừng đến tìm cậu ta làm bài tập. Thanh niên cao gầy kia cho bà một túi bánh bích quy để truyền miệng cái tin này, bà lập tức đồng ý tổng quân. Trương Gia Thuật trợn mắt hốc mồm, sau đó mới thán phục. Làm thế nào mà anh ta vào được? Cách Trương,